Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5, góc truyện audio.com. Sau khi không gian chấn động, trong mắt Vân Phong đã là một thế giới hoàn toàn khác biệt, trong tầm mắt đều là sơn mạch nối dài không dứt gần, nhưng đường ranh giới giữa mặt đất và bầu trời đã nối liền với nhau, giữa quần sơn nhấp nhô nối dài có vô số đám mây dày đặc, giữa rất nhiều sơn thể đều là sương mù bao phủ, đưa mắt nhìn đi gần như là một nơi thế ngoại đào nguyên, chẳng qua là thiếu một phần thoải mái, có thêm vài phần rộng rãi và cao xa. Không ngờ ưng xào ở trên không trung mà lại là cảnh tượng hùng tráng như vậy. Vân Phong đứng trên lưng sư ưng, mắt đen nhìn tất cả mọi thứ trước mắt như thật như ảo, cảm giác có chút không thiết thực. Ngươi thu lại khí tức của ngươi, trong ưng xào có tộc bầy khác không quá hữu hảo đối với nhân loại, trên đường đi ta không muốn gây ra phiền phức nữa. Thiếu niên sư ưng hơi quay đầu sang, đôi mắt ưng sắc bén liếc nhìn Vân Phong một cái. Vân Phong khẽ cười một tiếng, tất nhiên ta suy nghĩ đến điểm này, yên tâm. Thiếu niên sư ưng vừa nghĩ vậy có chút ngại ngùng, Vân Phong ngồi xuống, lưng của thiếu niên sư ưng còn xa mới rộng rãi bằng lam dược. Chuyến bay vốn đã không quá vững bởi vì sự thay đổi động tác của Vân Phong mà có chấn động cực mạnh. Ý cười trên khóe miệng Vân Phong càng sâu hơn, thiếu niên sư ưng hừ một tiếng, hai cánh đập mạnh tốc độ đột ngột tăng nhanh, có thể thấy được gã không muốn gây thêm sóng gió trên con đường trở lại. Nhục cầu ở trên vai Vân Phong không được tự do đã lâu, sau khi đến tộc sư ưng, Vân Phong cũng thuận tay tiếp xúc không gian phong tỏa, nhục cầu vui sướng chuyển động cơ thể nhỏ bé ú một chút, hít sâu một hơi sau đó lại thở ra, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Vân Phong khẽ cười, ngón tay sờ sờ khuôn mặt mềm mại của nó, đôi mắt to màu đen của nhục cầu nhìn bốn phía, dường như rất hứng thú. Trên đường đi Vân Phong đều tuyệt đối giữ yên tĩnh, khí tức cũng được cẩn thận áp chế. Càng vào trong ưng xào, Vân Phong càng cảm thấy một sự áp lực vô hình. Bên trong ưng xào có rất nhiều tộc bầy khác nhau, từng luồng khí tức mạnh mẽ cũng như có như không xuất hiện. Ở đây có ma thú cường hãn hơn Vân Phong, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít, một khi Vân Phong bị phát hiện ở đây, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Thiếu niên sư ưng gia tăng tốc độ, Vân Phong cũng càng cẩn thận hơn nữa, ngay cả nhục cầu cũng không lên tiếng, vô cùng yên tĩnh. Phía trước chính là tộc sư ưng, người giấu khí tức cho tốt. Thiếu niên sư ưng nói một câu, cơ thể đột nhiên hạ xuống, Vân Phong ừ một tiếng áp chế khí tức đến mức độ lớn nhất. Cơ thể thiếu niên sư ưng bất chợt lao vào trong một sơn động, cơ thể chỉ cách mặt đất hơn nửa mét trượt về phía trước, sau khi đi qua bóng tối trong sơn động, một vùng ánh sáng bất chợt đập vào mắt Vân Phong, cơ thể thiếu niên sư ưng cũng vọt lên cao. Vân Phong hơi nheo mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng mạnh cũng coi như đã nhìn thấy hết mọi thứ trước mắt. Khắp nơi đều là rặng cây cao lớn chạm tới tầng mây, còn có không ít bụi dây leo cực lớn từ trên cây rủ xuống, mức độ rậm rạp giống như rừng mưa nhiệt đới vậy. Ngước mắt lên, trên rặng cây rập rạp có vô số căn phòng giống như tổ chim, có lớn có nhỏ, mà ở chỗ sâu trong rặng cây chắc hẳn chính là chỗ ở của nhân vật chủ chốt của tộc sư ưng. Thiếu niên sư ưng cẩn thận đưa Vân Phong đi ở bên rìa, thi thoảng Vân Phong có thể nhìn thấy bóng dáng sư ưng bay qua trong tán cây rậm rạp. Thiếu niên sư ưng rất căng. Góc truyện audio.com, thẳng, cơ bắp toàn thân đều căng cứng, bay lên xuống trong rừng cây cao vút dường như đang cẩn thận lẩn tránh gì đó, tuyến đường bay cũng đều là đường vắng vẻ. Sau khi cẩn thận bay như vậy, bóng người của thiếu niên sư ưng bỗng vọt lên cao, Vân Phong nhìn thấy một kiến trúc tổ chim ở trên đỉnh đầu không xa, cơ thể thiếu niên sư ưng cẩn thận hạ xuống, Vân Phong cũng tung người nhảy xuống. Mau vào đi, một luồng sáng xanh xuất hiện, thiếu niên sư ưng hiện thân trong dáng vẻ con người, hai tay đẩy Vân Phong, hối thúc nàng đi vào trong, sau đó lấy dây leo phủ bên ngoài tổ chim thật cẩn thận, lúc này mới hơi thở phào một hơi. Vân Phong đứng trong tổ chim, mắt nhìn xung quanh, không gian của tổ chim này rất nhỏ, nhưng hai người ở bên trong cũng có thể tự do hoạt động. Đây là nhà của ngươi. Vân Phong hỏi một câu, thiếu niên ở cửa cẩn thận canh chừng một lúc sau khi xác định an toàn mới quay người đi vào. Là tổ của ta, ở đây đừng dùng từ ngữ của nhân loại các ngươi. Vân Phong nhướng mày, nhục cầu ở trên vai cực kỳ không vui hừ hừ một tiếng. Lúc này thiếu niên mới nhìn thấy nhục cầu trên vai Vân Phong, không khỏi nheo cặp mắt màu lam. Cái con ở trên vai ngươi tốt nhất là đừng gây ra động tĩnh lớn gì ở đây, mặc dù là bên ngoài chỗ này, nhưng thính lực của sư ưng rất đáng sợ. Nhục cầu đột nhiên nhe hàm răng sắc nhọn ra, hung tợn gầm gừ với thiếu niên sư ưng, nhưng thiếu niên dường như hơi nhếch khóe miệng, giống như không hề để ý, đặt mông ngồi xuống. Ngươi ở đây trước đã, còn về việc làm sao đi gặp Dực Thúc thì ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Vân Phong cũng ngồi xuống. Ngươi xưng hô Dực Thúc rất thân cận, ngươi và hắn có quan hệ gì? Thiếu niên sư ưng liếc mắt sang Vân Phong. Ta sẽ không nói cho ngươi biết bất cứ điều gì liên quan đến tộc sư ưng, ngươi đến đây chỉ là vì Dực Thúc, những chuyện khác thì không cần biết, cũng đừng mong nhúng tay vào chuyện của tộc sư ưng. Vân Phong nhướng mày, địch ý của con tiểu sư ưng này đối với mình cũng không nhỏ, xem ra có thể đưa mình vào đây hoàn toàn là vì Lam Dực. Lam Dực là kẻ phản bội bị đưa về tộc sư ưng, e rằng cũng không sống quá tốt, nếu không thì con tiểu sư ưng này cũng sẽ không mạo hiểm đưa mình đến ưng xào, đưa vào địa bàn của tộc sư ưng. Lam Dực thân là sư ưng bốn cánh, trong tộc sư ưng cũng coi như là thân phận cao quý, con tiểu sư ưng này gọi Lam Dực là Dực Thúc một cách thân thiết như vậy, nghĩ chắc huyết thống của gã cũng sẽ không thấp kém gì. Nếu như nàng đoán không sai, con tiểu sư ưng này không nên xuất hiện ở vùng ven như thế này, chắc hẳn nội bộ tộc sư ưng cũng có chuyện không thể để người khác biết. Vân Phong nhếch miệng, nàng không muốn quản chuyện của tộc sư ưng, nàng đến đây chỉ là vì Lam Dực, những chuyện khác nàng không muốn nhúng tay vào. Một tiếng ưng kêu đột nhiên vang lên trong không trung, mắt lam của thiếu niên sư ưng lóe lên, nhanh chóng đi đến cửa tổ chim, cẩn thận thò đầu ra ngoài, từng tiếng ưng kêu cao vút truyền đến, giống như tiếng tù và vẩy. Sau một chuỗi âm thanh vang lên, Vân Phong nghe thấy rõ ràng xung quanh có tiếng sư ưng đập cánh bay, dường như tất cả sư ưng đều hành động. Đây là hiệu lệnh vương triệu tập tất cả tộc nhân, ta phải đi một chuyến, ngươi ngoan ngoãn đợi ở đây, không thể ra ngoài được. Thiếu niên sư ưng nhìn chằm chằm vào Vân Phong, sợ nàng ra ngoài chạy loạn. Vân Phong khẽ cười, biết rồi, khó khăn lắm mới vào được đây, tất nhiên sẽ không dễ dàng bị mời ra. Góc truyện audio.com Ngoài, thiếu niên sư ưng ngẩn người, ngay sau đó mím môi, một tay vén lùm cây bên ngoài tổ chim ra, cả người chui ra ngoài, tiếp đó một đôi cánh xuất hiện phía sau lưng, tiếng cánh vỗ vang lên, thiếu niên đã rời khỏi nơi này. Nhục cầu không thèm để ý, nghiêng cái đầu nhỏ sang một bên, mũi hừ hừ mấy tiếng, Vân Phong cười cười bất đắc dĩ. Bên ngoài có tiếng sư ưng vỗ cánh thi thoảng truyền đến, lúc xa lúc gần, xem ra nội bộ tộc sư ưng chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì đó, nếu không thì cũng sẽ không triệu tập toàn tộc. Chuyện này liệu có liên quan đến Lam Dực không? Nghĩ đến đây, đôi mắt đen của Vân Phong không khỏi trầm xuống. Na na, nhục cầu khẽ giọng kêu một tiếng, cơ thể nhỏ bé cọ cọ vào má Vân Phong. Vân Phong lấy lại tinh thần, đúng vào lúc này bên ngoài tổ chim đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp xa lạ, hơn nữa còn là hai giọng nói. Vân Phong nín thở, bàn tay nắm chặt không gian lập tức phong tỏa cả người của nàng, thế là lùm cây bên ngoài tổ chim cũng đồng thời bị một cây trường mâu vén ra. Vân Phong ngồi tại chỗ nhìn hai tộc nhân sư ưng thò đầu vào trong, thấy y phục trên người bọn họ rất chỉnh tề, hơn nữa còn cầm vũ khí trong tay, chắc là nhân viên đi tuần. Quả nhiên là như vậy, hai người của tộc sư ưng thò đầu vào liếc nhìn một cái, sau đó buông lùm cây xuống nhưng cũng không đi xa. Lần này lại có thể bắt được tên phản đồ đó về, thực sự là không ngờ mà. Ta còn tưởng đã nhiều năm như vậy, tên phản đồ đó sớm đã mất tung tích rồi, nhưng mà vẫn bị đưa về. Mắt Vân Phong lóe sáng, bọn họ đang nói chuyện của Lam Dực. Chẳng lẽ lần triệu tập này thật sự có liên quan đến Lam Dực? Lần này có thể bắt được kẻ phản bội, Vương cũng coi như đã tháo được nút thắt đầu tiên trong lòng rồi. Lúc đầu hắn phạm tội nghiêm trọng như vậy, Vương nên lập tức chém chết nhưng không ngờ lại để hắn chạy thoát. Lần này nhất định Vương sẽ không bỏ lỡ thời cơ, lần triệu tập này chính là để kẻ phản bội đó chết trước mặt tất cả tộc nhân. Tim Vân Phong đập mạnh, Lam Dực sắp bị chém chết trước mặt tất cả tộc nhân sư ưng sao? Cặp mắt đen của nhục cầu cũng lóe lên, móng vuốt nhỏ khẽ cào lên vai Vân Phong. Hai người ở bên ngoài lại nói thêm mấy câu dường như đã hoàn tất việc kiểm tra, định bay trở về hiện trường, không muốn bỏ lỡ kịch hay giết kẻ phản bội. Vân Phong kiên nhẫn yên tĩnh chờ đợi, sau khi xác định hai người đi xa, nắm tay đấm mạnh lên nền đất đang ngồi, tổ chim lập tức rung động mạnh mấy cái, sau đó trở lại yên tĩnh. Na na, Phong Phong na, nhục cầu vô cùng lo lắng nhìn Vân Phong cười lạnh một tiếng, đứng dậy vén bụi cây ra, loáng một cái đã đứng trên không trung ở bên ngoài, đôi mắt đen nhìn chỗ sâu trong rặng cây lớn, từng đợt lửa giận trào dâng. Mặc dù nàng đã hứa với con tiểu sư ưng kia là sẽ không ra ngoài, nhưng bây giờ nàng đã không thể chờ đợi tiếp nữa. Sự xuất hiện của nàng nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn, nhưng cũng chẳng sao, Lam Dực an toàn mới là chuyện quan trọng nhất. Ta sẽ không để ngươi có chuyện gì. Vân Phong nắm chặt bàn tay, cơ thể đã biến mất như một cơn gió, hóa thành một tàn ảnh lao vào chỗ sâu trong rặng cây. Cây cối chọc trời tạo thành bóng dâm cực lớn, cây cối cao không nhìn thấy ngọn, dường như đã chọc vào tận tầng mây, Vân Phong nhanh chóng đi về phía trước cũng cẩn thận chú ý đến cảnh tượng xung quanh. Sau khi xuyên qua một bụi cây vô cùng rậm rạp ở phía trước. Góc truyện audio.com Mắt Vân Phong cũng đột nhiên bừng sáng, trên một bãi đất bằng có đại điện tương đối giống với bên nhân loại, nghĩ chắc đây chính là nơi ở của nhân vật chủ chốt trong tộc sư ưng. Mà lúc này trên bãi đất trống đó đã tập hợp tất cả tộc nhân sư ưng, còn thanh niên có dấu ấn màu lam đậm ở một bên má, hoàn toàn bị bao vây kín mít, trong đó chính là Lam Dực. Vân Phong lập tức vận dụng không gian phong tỏa cẩn thận đến gần, nàng đã nhanh nhạy cảm nhận được thực lực của mấy người đang ngồi trước Lam Dực là không tầm thường, đặc biệt là người ngồi ở giữa. Cho dù Vân Phong là cường giả tôn thần, nếu như đến gần thêm nữa cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó không những không cứu được Lam Dực mà sẽ còn dẫn đến phiền phức không cần thiết, đến lúc đó đưa Lam Dực thoát khỏi đây là chuyện không thể. Vân Phong muốn quang minh chính đại đưa Lam Dực đi, đồng thời cũng muốn nhận được thiện cảm của tộc sư ưng, nhưng bây giờ điều này đối với Vân Phong mà nói lại khó càng thêm khó, chiều hướng phát triển của sự tình đã vượt xa dự liệu của nàng. Vương của tộc sư ưng lại cấp bách muốn dồn Lam Dực vào chỗ chết như vậy. Vân Phong cẩn thận nấp vào một góc kín đáo, ở chỗ có khoảng cách không thể bị phát hiện, bây giờ không phải thời cơ ra tay của nàng, tất cả đều phải yên tĩnh quan sát diễn biến. Thiếu niên sư ưng đưa Vân Phong đến ưng xào đứng ở vị trí khá gần cuối, sắc mặt nhìn có vẻ cực kỳ không tốt, có lo lắng và bất an, ánh mắt ngước nhìn bốn phía, dường như không dự liệu được lần này lại gấp gáp xử quyết Lam Dực như vậy. Nếu như lần này Dực Thúc thật sự xảy ra chuyện, gã đưa nhân loại kia vào cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thiếu niên căng thẳng nhìn xung quanh, gã phải làm sao mới có thể an toàn rời khỏi đây quay về báo cho nhân loại kia biết. Thiếu niên sư ưng lo lắng nhưng lại không biết Vân Phong đã thâm nhập nơi này, ở ngay trong góc phía sau gã không xa, cẩn thận chú ý mọi chuyện phía trước. Lam Dực bị trói bằng dây xích, biểu cảm trên mặt không có hoảng loạn chút nào, nặng nề, yên tĩnh. Vân Phong nhìn thấy mà không khỏi cảm thấy tự hào, đây mới là Lam Dực trầm ổn như vậy. Cặp mắt màu lam của Lam Dực lạnh lùng nhìn tất cả tộc nhân sư ưng trước mặt, lúc này nam nhân ngồi ở chính giữa phía sau lưng gã đứng dậy, thân hình yêu nhã ngũ quan tuấn mỹ, nhưng cặp mắt lại lộ ra vẻ ác độc, đặc biệt là lúc nhìn Lam Dực. Nam nhân đứng dậy, tất cả tộc nhân sư ưng đều cung kính cúi đầu, Vân Phong hiểu đây chắc hẳn chính là vương của tộc sư ưng, thực lực của y đã đạt đến cấp bậc tôn thần, vượt qua nàng rồi. Mà mấy nhân vật lớn tuổi ngồi xung quanh y đều là cấp bậc tôn thần. Tộc vương sư ưng chậm rãi đi đến trước mặt Lam Dực, đôi mắt cũng màu lam nhìn chằm chằm vào Lam Dực, khóe miệng từ từ nhếch lên, sâu trong đáy mắt xẹt qua tia âm độc, dường như đã đợi thời khắc này từ rất lâu rồi. Lam Dực cũng cười lạnh một tiếng, coi như là hồi kính. Ngươi lẩn trốn cũng thật cao minh, nhưng mà chẳng phải cuối cùng cũng rơi vào tay ta ư? Lam Dực lạnh lùng nhếch khóe miệng, ngươi ngồi lên vị trí này như thế nào, trong lòng ngươi tự rõ, chẳng phải từ đầu đến cuối ta là ác mộng của ngươi sao? Ánh mắt của tộc vương sư ưng hoàn toàn lạnh băng, đồng tử hơi lóe lên, sau đó xoay người, cất cao giọng nói. Hôm nay, cuối cùng kẻ phản bội mà tộc sư ưng tìm kiếm nhiều năm đã lọt lưới, hôm nay nỗi nhục nhã của tộc sư ưng cũng sẽ được sửa sạch sẽ. Góc truyện audio.com, triệt đề, tộc nhân sư ưng đều ngẩng đầu, cao giọng phụ họa lời nói của y, tộc vương sư ưng khẽ cười một tiếng. Lần trước để y chạy thoát là sơ suất của ta, lần này ta sẽ tự tay chém chết tộc sư ưng không thể có vết nhơ tồn tại. Chém chết, không thể để lại vết nhơ, tộc sư ưng đều gào lên, tất cả đều mang dáng vẻ hưng phấn. Thiếu niên sư ưng sắc mặt hơi trắng nhợt, rốt cuộc bây giờ gã nên làm thế nào, nếu như gã còn không làm gì đó thì Dực Thúc thật sự sẽ bị chém chết tại chỗ mất. Nghe tộc nhân sư ưng cao giọng hô hào, Lam Dực càng cười lạnh hơn, tộc vương sư ưng thì lại hài lòng nhếch miệng, chậm rãi quay người sang. Lần này ngươi đừng hòng thoát được nữa, lần này ta sẽ tự tay giải quyết ngươi. Tộc vương sư ưng nói xong, hai tay bỗng có một luồng sáng xanh bao quanh, sau khi ánh sáng xanh biến mất, một cặp móng vuốt ưng sắc nhọn xuất hiện. Đầu nhọn của vuốt ưng lóe lên ánh sáng, vuốt ưng của tộc vương sư ưng sẽ cắm phập vào ngực Lam Dực, moi tim của gã ra. Lam Dực cười gằn một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ ngẩng lên, đôi mắt nhìn phương xa, trong đôi mắt màu lam lóe lên tia sáng ảm đạm, đột nhiên cảm nhận được luồng dao động vô cùng quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, Lam Dực nghiêng đầu sang bên khác, đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó, luồng khí tức dao động quen thuộc ấy chắc sẽ không, làm sao có thể. Vuốt ưng của tộc vương sư ưng rơi xuống, mắt thấy đã sắp đâm xuyên qua làn da ngực của Lam Dực, thiếu niên sư ưng đã không nhẫn nhịn được mà đứng dậy, còn chưa đợi gã có hành động gì, một luồng khí tức mạnh mẽ thình lình hiện thân. Muốn động đến hắn, phải bước qua ta trước, giọng nói thanh thoát xé rách bầu không trung, mắt ưng của tộc vương sư ưng co mạch nhân loại. Một bóng người cùng với khí tức tôn giả cường đại đáp xuống, Vân Phong mặt lạnh lùng, tinh thần lực hóa thành trường tiên quất mạnh về phía vuốt ưng của tộc vương sư ưng, thân hình tộc vương sư ưng hơi lùi lại. Vân Phong lắc mình đến trước mặt Lam Dực, tay vung lên, dây xích trên người Lam Dực hoàn toàn bị cắt đứt. Nhân loại, là nhân loại, tộc sư ưng hỗn loạn, tất cả tộc nhân sư ưng hết sức kinh ngạc nhìn nhân loại đột nhiên xuất hiện. Mấy vị trưởng giả của tộc sư ưng lập tức đứng dậy, tộc vương sư ưng đứng đó đôi mắt ưng cẩn thận quan sát Vân Phong, không có hành động ngông cuồng. Chủ nhân, người Lam Dực kinh ngạc có chút không nói nên lời, chỉ ngây ngẩn nhìn Vân Phong ở trước mặt, sao nàng ấy lại đến đây? Rốt cuộc nàng ấy làm sao vào được Ưng Sào, rốt cuộc đây? Vân Phong đứng trước mặt Lam Dực, mắt nhìn mấy vị cường giả tôn thần của tộc Sư Ưng trước mặt và cả tộc Vương Sư Ưng đứng ở phía sau, hai bên đều không hành động, đều có chút kiêng dè lẫn nhau. Thiếu niên Sư Ưng nhìn thấy Vân Phong xuất hiện liền thở phào một hơi, cũng ngồi bệt xuống đất. Cũng may người khế ước của Dực Thúc đã đến rồi. Nhân loại, rốt cuộc ngươi làm sao vào được Ưng Sào thâm nhập tộc Sư Ưng? Mấy vị trưởng giả của tộc Sư Ưng đều mặt lộ vẻ ác độc. Một nhân loại mà lại dám lặng lẽ thâm nhập nơi này, nếu không phải à ta chủ động hiện thân thì bọn họ hoàn toàn không thể phát giác được rốt cuộc nhân loại này có mục đích gì. Vân Phong cười lạnh một tiếng, ta đến đây chỉ là vì bằng hữu Lam Dực của ta, không vì điều gì khác. Cho ngươi một cơ hội, mau chóng rời khỏi địa bàn của tộc Sư Ưng. Nếu, gocchuyenaudio.com, không, đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy trưởng giả tộc Sư Ưng đều lớn tiếng quát tháo, Vân Phong cất tiếng cười. Không có bằng hữu của ta, ta sẽ không đi. Nếu đã như vậy thì để lại mạng của ngươi. Mấy vị trưởng giả Sư Ưng mắt lộ vẻ âm tàn, bốn vị cường giả tôn thần đã đồng loạt đánh về phía Vân Phong. Chủ nhân cẩn thận, Lam Dực túm lấy cổ tay Vân Phong, kéo nàng né tránh được một đòn công kích trong số đó, Vân Phong thản nhiên cười. Mặc dù chúng ta đã giải trừ khế ước nhưng thỏa thuận ngầm vẫn còn. Ánh mắt Lam Dực không khỏi âm trầm xuống, chẳng phải lúc trước đã nói đừng đến tìm ta sao chủ nhân người. Vân Phong cười ha ha một tiếng, ta đã nói ta đến là vì bằng hữu, ta cũng đưa bằng hữu cùng đi. Cặp mắt màu lam của Lam Dực lóe sáng, có một cảm xúc không biết tên dâng lên trong lòng. Tộc Vương Sư Ưng nhìn Vân Phong và Lam Dực cười âm lãnh. Mấy vị trưởng giả không cần phải thủ hạ lưu tình, giết hết. Đòn tấn công của bốn vị cấp bậc tôn thần lập tức mạnh hơn rất nhiều, Sư Ưng vốn có thế mạnh tốc độ, đòn công kích của bốn vị cấp bậc tôn thần đều nhanh như gió, tránh được đòn này nhưng chưa chắc có thể tránh được đòn thứ hai. Đôi cánh sau lưng Lam Dực mở ra tận lực đưa Vân Phong né tránh. Vân Phong liếc mắt nhìn liền thấy vết máu loang lổ trên đôi cánh ấy, đồng tử lập tức co lại. Bọn họ lại ra tay với ngươi. Lam Dực cười lạnh, thế này hoàn toàn chẳng tính là gì. Nhân loại, nộp mạng đi. Bốn vị trưởng giả hoàn toàn chặn đứng bốn phương hướng của Vân Phong và Lam Dực. Vân Phong cười lạnh lùng, đẩy Lam Dực đang bảo vệ mình ra. Muốn lấy mạng của ta, vậy thì cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Nắm tay lật lại, ba chiếc nhẫn khế ước xuất hiện. Ba luồng sáng chói mắt xuất hiện trước mặt tất cả tộc nhân Sư Ưng, toàn bộ ma thú khế ước hỏa hệ, thủy hệ, lôi hệ đều hiện thân. Triệu hồi sư, bốn vị trưởng giả nhìn thấy vậy đều lớn tiếng hô to, đồng tử của tộc Vương Sư Ưng cũng co lại, nhân loại này thế mà lại là triệu hồi sư. Triệu hồi sư thế mà lại là triệu hồi sư. Tộc nhân Sư Ưng chấn kinh, tất cả đều lùi lại phía sau, thiếu niên Sư Ưng đứng ở đằng sau nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi hơi ngây người, nhân loại kia lại là triệu hồi sư đa hệ, lợi hại như vậy. Lam Dực ca ca, Yêu Yêu xuất hiện nhìn thấy Lam Dực bình yên vô sự lập tức vui vẻ bật cười. Tiểu Hỏa nhìn thấy dáng vẻ Lam Dực cười ha ha, điểu nhân ta đã nói ngươi sẽ không có chuyện gì mà. Nhị Lôi nhìn thấy đôi cánh loang lổ vết máu của Lam Dực mũi hừ một tiếng không nói gì, Lam Dực mỉm cười một cái tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Yêu Yêu. Khiến các người lo lắng rồi, thân là đồng tộc mà lại giết lẫn nhau tộc Sư Ưng cũng chỉ được như thế. Nhị Lôi khinh miệt mở miệng mắt nhìn bốn vị trưởng giả ở bốn góc. Chính là các ngươi động thủ. Bốn vị trưởng giả đều thoáng nín thở, Yêu Yêu và Tiểu Hỏa vừa nghe vậy lửa giận cũng dâng lên. Bà nội nó, hôm nay bổn đại gia không nướng chín tất cả các ngươi không được. Ánh mắt tộc Vương Sư Ưng lóe lên, tình thế đã xảy ra chuyển biến cực lớn, triệu hồi sư và ba con ma thú khế ước hợp lại với nhau có sức chiến đấu cực lớn, nhưng mà y không thể từ bỏ cơ hội giết chết Lam Dực được. Nhân loại xông vào tộc Sư Ưng, giết không tha. Tộc Vương Sư Ưng lập tức quát, bốn vị trưởng giả cũng không chần chừ nữa, bốn đòn tấn công lần lượt từ bốn. gocchuyenaudio.com, phía ập đến, đánh thẳng vào những người ở giữa. Vân Phong cười gằn một tiếng, Tiểu Hỏa, Yêu Yêu, Nhị Lôi lần lượt giải phóng ma pháp nguyên tố cường đại tấn công đối phương. Ầm, tiếng động kinh thiên động địa vang lên, các tộc nhân Sư Ưng khác đều nháo nhào né tránh, năng lượng nguyên tố cực lớn tản ra sóng xung kích mạnh mẽ, trực tiếp đánh ngã cây cối cao vút ở lớp ngoài cùng. Dầm, tiếng cây cao cực lớn đổ ngã, trong lòng các tộc nhân Sư Ưng đều run lên, sức mạnh thật cường đại. Một mảng bụi đất bay lên, thân hình tộc Vương Sư Ưng đột nhiên từ trên cao hạ xuống, đôi vuốt sắc xua bụi đất ra, nhân loại này lại dám ngông cuồng như vậy ở đây, y không moi tim của ả ta không được. xua hết màn bụi đất dày đặc, người nghênh đón tộc vương Sư Ưng quả thực là Vân Phong, nhưng lại là đôi mắt cười lạnh lùng. Người ta đợi chính là ngươi. Vân Phong nhếch đôi môi đỏ lên, quả cầu nguyên tố mang ba loại màu sắc hỗn hợp đang xoay tròn trên bàn tay, ba loại nguyên tố nhảy nhót bên trên đang kêu gào. Mà áp lực đáng sợ tản ra từ trong nguyên tố dung hợp khiến đồng tử của tộc vương Sư Ưng co mạnh, sau lưng lập tức mọc ra đôi cánh, dùng lực vỗ mạnh tộc vương Sư Ưng muốn nhanh chóng chạy xa. Khóe miệng Vân Phong mang lạnh ý, nhanh chóng đẩy quả cầu nguyên tố trong tay ra, tộc vương Sư Ưng nhanh chóng lùi lại, nhưng thứ xuất hiện trước mặt lại là màu sắc thiện lương của nguyên tố dung hợp. Vân Phong hơi nhếch môi, cùng với nụ cười nhạt trên bờ môi, nguyên tố dung hợp thình lình từ trên cao nổ tung ra. Vương, bốn vị trưởng giả nhìn thấy đều cất cao giọng gọi, bất chấp sóng năng lượng đáng sợ của năng lượng dung hợp, bất chấp cơ thể mình mà lao vào. Vân Phong nhìn về hướng trung tâm vụ nổ, nàng không thể nổ chết tộc vương Sư Ưng, quả nhiên, một bóng đen lao vút lên trời, chính là tộc vương Sư Ưng trông hết sức nhếch nhác. Vân Phong ngước mắt, thực lực của tộc vương Sư Ưng hơn nàng, nguyên tố dung hợp tam hệ của nàng nhiều nhất chỉ khiến y bị thương một chút mà thôi, nhưng y cũng nên hiểu nàng không phải là người dễ bắt nạt. Tộc vương Sư Ưng toàn thân nhếch nhác từ trên không đáp xuống, mấy cái lông vũ đã rụng chậm rãi bay trong không trung rơi xuống, trên mặt trên người đều là rất nhiều những vết thương nhỏ. Cặp mắt của tộc vương Sư Ưng lóe lên bất định nhìn Vân Phong, xẹt qua một tia độc địa. Vân Phong ra hiệu cho ba con ma thú khế ước đừng hành động ngông cuồng, đây là địa bàn của Sư Ưng, mặc dù bọn họ nhất thời chiếm thượng phong, nhưng nếu thật sự đánh nhau thì người chịu thiệt là nàng. Nàng không thể một mình đối kháng với toàn tộc Sư Ưng được, Vân Phong cũng hiểu đạo lý, thấy tốt thì nhận. Ta vô ý mạo phạm tộc Sư Ưng, đến đây cũng chỉ vì bằng hữu, không có ý gì khác. Vân Phong cất giọng nói một câu, nếu thật sự có mục đích khác, với thực lực của Vân Phong há lại không âm thầm hành động. Tộc vương Sư Ưng và mấy vị trưởng giả tất nhiên hiểu cứng đối cứng thì chẳng ai có lợi, cũng nhìn ra ý nhường nhịn của Vân Phong, khí thế dương cung bạt kiếm cũng coi như dịu đi. Nhân loại, bằng hữu mà ngươi nói chớ không phải chính là kẻ phản bội kia chứ? Tộc vương Sư Ưng mở miệng, giọng nói có vẻ uy nghiêm vô cùng. Vân Phong gật đầu, chính xác, ta chính là đến vì Lam Dược, ngươi muốn đưa tên phản bội này đi, ta nói rõ cho ngươi biết, không thể nào. Tộc vương Sư Ưng sắc mặt phẫn nộ nói, Vân Phong thì lại cười nhạt một tiếng. Kẻ phản bội, rốt, góc chuyện audio.com, cuộc Lam Dực đã làm chuyện gì mà phải gánh danh hiệu kẻ phản bội? Đây là chuyện trong tộc Sư Ưng ta, không cho phép nhân loại nhúng tay vào. Bốn vị trưởng giả không vui mở miệng nói, Vân Phong vẫn thản nhiên mỉm cười. Ta đã nói, Lam Dực là bằng hữu của ta, với Vân Phong ta chuyện của bằng hữu chính là chuyện của mình. Vân Phong, Vân tộc vương Sư Ưng và bốn vị trưởng giả đều ngẩn người, nhân loại này lại là người trong Vân gia. Vương, trước đây tổ thượng có từng nói, nếu như là người của Vân gia, chúng ta bốn vị trưởng lão đều nhìn về phía tộc vương Sư Ưng. Tộc vương Sư Ưng nhíu mày nhìn về phía Vân Phong, không ngờ nhân loại này lại là người trong Vân gia, lẽ nào lần này vẫn phải để chạy thoát. Nói với ngươi cũng chẳng sai, hắn đã tự tay giết thân đệ của ta, giết đồng tộc chính là tội danh của hắn. Giết đồng tộc, Vân Phong thầm cười khẩy, nàng hoàn toàn không tin Lam Dực sẽ làm chuyện như vậy. Tiếp xúc lâu dài như vậy, nếu như nàng còn không hiểu ma thú khế ước của mình tính tình thế nào, nàng thật sự có lỗi với tình cảm giữa nàng và Lam Dực. Nếu đã như vậy, chắc có người chứng kiến lúc đó, là ai tận mắt nhìn thấy Lam Dực giết đồng tộc. Câu chất vấn của Vân Phong khiến mắt Lam Dực lóe lên, tộc nhân Sư Ưng cũng hơi dao động. Vân Phong liếc mắt nhìn xuống dưới, vị nhân chứng lúc đó, có thể đứng ra được không? Tộc nhân Sư Ưng người nhìn ta, ta nhìn ngươi, tộc vương Sư Ưng lạnh lùng mở miệng. Lúc đó khi thân đệ ta chết thảm, Lam Dực ở ngay bên cạnh và còn dính đầy máu. Ngoài hắn ra, không có ai khác ở hiện trường, vậy còn không thể nói rõ tất cả sao? Lẽ nào tộc vương Sư Ưng không biết còn có vô oan giá họa sao? Ta không rõ tình huống lúc đó, nhưng ta biết đạo lý mắt thấy cũng là giả. Một khi mang tội danh kẻ phản bội, đó là vết nhơ cả đời, nếu tội danh giết đồng tộc đã lớn như vậy mà cứ khắc ấn kẻ phản bội cho đồng tộc một cách đơn giản như vậy, liệu tộc vương Sư Ưng có quá khinh suất hay không? Tộc vương Sư Ưng ánh mắt ác độc, Vân Phong, chuyện trong tộc Sư Ưng ta không đến lượt ngươi khoa tay múa chân. Ta cũng không khoa tay múa chân, bất kể là con người hay ma thú đều có một công bằng bày ra trước mắt. Chuyện trước đây, bây giờ xem ra sẽ không có nghi hoặc sao? Kết tội danh đơn giản như vậy, không chỉ đơn giản là cầu thả thôi nhỉ tộc vương Sư Ưng. Bốn vị trưởng giả đều nhíu chặt mày. Chuyện trước đây quả thực có vài nghi điểm, quả thực xử lý cũng quá vội vàng. Không sai, nếu không phải mệnh lệnh của vương, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng đưa ra kết luận như vậy. Tộc Vương Sư Ưng nghe lời bàn luận của bốn vị trưởng giả lập tức lửa giận dâng lên trong lòng nhưng cũng không thể nói gì. Nhưng mà chuyện này đã trôi qua lâu như vậy, điều tra lại thì có chút khó khăn. Bốn vị trưởng giả mở miệng, tộc Vương Sư Ưng mắt lóe sáng, hay cho một vân phong, thế mà lại dựa vào một cái lưỡi để xoay chuyển chuyện này. Tộc Sư Ưng mặc dù vương có địa vị trí cao vô thượng nhưng cũng không được coi thường bốn vị trưởng giả, giữa hai bên có thể nói là lực lượng cân bằng. Vân Phong cười nhạt một tiếng, nếu chuyện đã liên quan đến Lam Dực tất nhiên ta phải giúp đỡ, dấu ấn kẻ phản bội này vốn không nên thuộc về hắn. Chẳng qua đây là chuyện của tộc gia, một nhân loại như ngươi nhúng ta vào không khỏi bốn vị trưởng giả đều thấy không đồng ý với điều này, tiểu hỏa ở bên cạnh hừ một tiếng. Chủ nhân căn bản cũng không, góc chuyện audio.com, thèm bất cứ thứ gì của tộc Sư Ưng các ngươi, nếu không phải vì điều nhân này, căn bản là chủ nhân cũng sẽ không đến đây. Đúng thế, yêu yêu ở bên cạnh ra sức gật đầu thế mà bọn họ lại dám ức hiếp Lam Dực ca ca như vậy, đáng ghét. Bốn vị trưởng giả không khỏi ngượng nghịu. Cấp bậc tôn thần như Vân Phong nếu thật sự thích cái gì thì có thể ra tay, nhưng quả thực như bọn chúng nói, ngoài Lam Dực ra quả thực nàng ta không có tâm tư khác, xem ra đây cũng giống như tộc Sư Ưng tự mình đa tình rồi. Không thể để nhân loại nhúng tay vào chuyện của tộc, tộc Vương Sư Ưng không nhịn được nữa quát lên, bốn vị trưởng giả cũng nhíu chặt mày, lúc này một bóng người đứng ra. Ta đồng ý, bốn vị trưởng giả và tộc Vương Sư Ưng đều nhìn qua tộc Vương Sư Ưng ngẩn người thế mà lại là thằng oắt con này. Thiếu niên Sư Ưng đứng thẳng người, đôi mắt màu lam nhìn bốn vị trưởng giả và tộc Vương Sư Ưng. Chuyện của phụ thân ta đồng ý để nàng ta nhúng tay, ta nghĩ không có ai có tư cách quyết định chuyện này hơn ta. Người tộc Vương Sư Ưng tức giận nghiến chặt răng, bốn vị trưởng giả trầm mặc không nói. Vân Phong nhướng mày, không ngờ thiếu niên này lại có thân phận như vậy. Lam Dực liếc nhìn thiếu niên, khẽ thở dài một tiếng, hết sức bất đắc dĩ. Nếu nó đã mở miệng, chúng ta cũng không có lý do ngăn cản nữa. Cuối cùng bốn vị trưởng giả mở miệng nói, tộc Vương Sư Ưng lập tức nheo mắt, thiếu niên Sư Ưng đứng thẳng người ở đó, có thể nhìn ra được hết sức căng thẳng. Bốn vị trưởng giả nhìn về phía Vân Phong, nhân loại ở trong tộc Sư Ưng phải biết chừng mực. Vân Phong cười nhạt một tiếng, bốn vị trưởng giả quay người nhìn sang tộc Vương Sư Ưng. Vương, nếu như chuyện này không thể giải quyết dứt khoát, trong tộc tất sẽ bị loạn. Tộc Vương Sư Ưng nhìn phản ứng của tộc nhân Sư Ưng, những lời nói của Vân Phong lúc nãy đã khiến tộc nhân Sư Ưng đều mang thái độ hoài nghi. Cuối cùng tộc Vương Sư Ưng nghiến răng nhả ra một câu. Nếu nhân loại này có một chút quá giới hạn nào trong chuyện này, ta sẽ không khách khí. Tộc Vương Sư Ưng lạnh lùng nói xong, sau lưng đột nhiên mọc ra một đôi cánh cực lớn, dương cánh bay lên cao, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Bốn vị trưởng giả đều khẽ thở dài một tiếng, nhìn Vân Phong một cái thật sâu. Chuyện này vẫn luôn là một vết nhơ trong tộc Sư Ưng, Lam Dực thân là Sư Ưng bốn cánh làm ra chuyện thế này lại càng không thể tha thứ, lúc đó chúng ta vì quá tức giận mới bốn vị trưởng lão nhìn dấu ấn trên má Lam Dực một cái, đều thở dài một tiếng. Ta không muốn quản chuyện trong tộc Sư Ưng, các ngươi cứ việc yên tâm, chuyện này liên quan đến Lam Dực, sau khi rửa sạch tội danh cho Lam Dực tự nhiên ta sẽ đi. Bốn vị trưởng giả ngẩn người, sau đó đều cười khổ một tiếng. Bây giờ Lam Dực mang dấu ấn kẻ phản bội, không thể tùy ý đi lại trong tộc, hắn nhất định phải bị quản lý. Tất cả chiếu theo quy định trong tộc Sư Ưng các ngươi mà làm, nhưng mà cặp mắt đen của Vân Phong đột nhiên trầm xuống. Nếu như Lam Dực lại có một chút tổn thương nào nữa ta không đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì đâu. Bốn vị trưởng giả lại cười khổ, Lam Dực miễn cưỡng thu đôi cánh sau lưng lại, đi lên trước. Những vết thương này cũng không phải bốn vị trưởng giả gây ra, đều là tộc Vương Sư Ưng. Mắt đen của Vân Phong trầm xuống, Lam Dực nhìn Vân Phong. Chủ nhân, người, Vân Phong cười, ta tin ngươi, dấu ấn kẻ phản bội này, ta sẽ xóa. Góc chuyện audio.com, đi thay ngươi, quang minh chính đại đi ra khỏi chỗ này. Mắt lam của Lam Dực lóe lên, cặp môi mỏng chậm rãi cong lên, khuôn mặt tuấn mỹ để lộ ra một nụ cười. Sự lựa chọn trước đây quả nhiên không sai, gã đã lựa chọn nàng là vận may cả đời của gã. Dực thúc ta biết chuyện đó không phải là thúc làm. Thiếu niên Sư Ưng đi đến, đôi mắt lam trong veo nhìn Lam Dực vui mừng cười, thiếu niên Sư Ưng nắm chặt hai tay. Nhất định sẽ lôi được hung thủ thật sự năm đó ra trả lại sự trong sạch cho Dực thúc. Bốn vị trưởng giả đưa Lam Dực đi, tất cả tộc nhân Sư Ưng cũng lục tục tản đi, nhưng trong lòng đều còn sợ hãi liếc nhìn Vân Phong. Có sự đồng ý của bốn vị trưởng lão, cuối cùng Vân Phong không cần phải ẩn nấp nữa, trong cái tổ chim đơn sơ của thiếu niên Sư Ưng, trong mắt Vân Phong mang ý cười nhìn thiếu niên trước mặt, thiếu niên bị nhìn đến mức thấy ngại. Ngươi nhìn gì, không ngờ ngươi lại có thân phận như vậy, tại sao lại sống ở nơi hẻo lánh như thế này? Thiếu niên nhíu mày, là tự ta yêu cầu. Vân Phong nhíu mày, hóa ra thiếu niên này cũng không phải là tâm thái ngây thơ, gã đã nhìn thấu một số chuyện, biết cách xa mới khiến mình thật sự an toàn. Chuyện năm đó rốt cuộc là như thế nào, ta cần ngươi nói cho ta biết không sót một từ. Vẻ mặt thiếu niên ngưng trọng gật đầu, bắt đầu thuật lại một loạt chuyện xảy ra trước đó rất lâu trong tộc Sư Ưng, những chuyện này đã làm cả tộc Sư Ưng chấn động. Lam Dực Thân là Sư Ưng bốn cánh có địa vị cao trong tộc Sư Ưng, nhưng lại không phải huyết mạch vương tộc nhưng có quan hệ tốt với một trong những người có huyết mạch vương tộc. Huyết mạch vương tộc sản sinh ra hai ứng cử viên, Lam Dực có quan hệ tốt với hoàng tử thứ hai, tình cảm sâu đậm giữa hai người cũng tăng lên theo thời gian. Hoàng tử thứ hai sinh ra con trai tiếp nối huyết mạch nhưng hoàng tử thứ nhất lại cô độc một mình. Giờ phút tộc vương Sư Ưng tiền nhiệm hấp hối, vốn muốn truyền vị cho hoàng tử thứ nhất nhưng suy nghĩ đến vấn đề tiếp nối huyết mạch nên đổi thành hoàng tử thứ hai vào phút cuối. Hoàng tử thứ hai trở thành tộc vương Sư Ưng mới, nhưng chưa đến mấy ngày tộc vương Sư Ưng mới nhậm chức đã chết mà lúc đó Lam Dực chính là Sư Ưng duy nhất xuất hiện, tội danh tàn sát này hoàn toàn chụp lên đầu gã. Vân Phong nghe xong chỉ cảm thấy trong chuyện này có mưu mẹo rất lớn, tộc vương Sư Ưng đương nhiệm cực kỳ chống đối Lam Dực là bởi vì tức giận do thân đệ của mình đã chết hay là vì điều khác khiến y nhất quyết ép Lam Dực vào chỗ chết sớm một chút, lần này còn muốn đích thân động thủ. Người thấy sao? Vân Phong nhìn thiếu niên Sư Ưng, thiếu niên cắn môi, nói. Dực Thúc sẽ không làm chuyện như vậy, ta thấy tình cảm của Dực Thúc và phụ thân, họ là bằng hữu vô cùng tốt. Dực Thúc tuyệt đối sẽ không làm chuyện hại phụ thân. Ngược lại là tộc vương hiện giờ, mặc dù y là thân ca của phụ thân, nhưng ta từng thấy ánh mắt hận không thể giết chết phụ thân của y. Nói như vậy, ngươi cho rằng tộc vương đương nhiệm hạ thù nhưng lại đẩy tội cho Lam Dực. Thiếu niên Sư Ưng gật đầu mạnh mẽ. Sau khi phụ thân chết y nhanh chóng lên ngôi, và còn đưa ra lời giải thích cho chuyện này rất nhanh, nhân lúc tộc nhân đều mất đi lý trí. Vân Phong trầm mặc như vậy xem ra tất cả động cơ của tộc vương Sư Ưng đều có thể được giải thích. Nếu là như vậy, e rằng chuyện này cũng không đơn giản chỉ là chuyện trong tộc Sư Ưng. Thiếu niên, góc chuyện audio.com, giật mình, ý của ngươi là chuyện năm đó còn có tộc khác nhúng tay vào. Trước mắt vẫn chưa thể xác định, nhưng có thể khẳng định tộc vương Sư Ưng đương nhiệm muốn dồn Lam Dực vào chỗ chết, lần này nếu không phải ta ra tay ngăn chặn y đã thực hiện được mong muốn rồi. Trên mặt Vân Phong xẹt qua vẻ nhẫn tâm, y không làm chuyện khuất tất thì tốt, nếu không thì... Nếu như y cấu kết với ngoại tộc tội không thể tha. Thiếu niên Sư Ưng phẫn nộ đứng dậy. Nếu cái chết của phụ thân năm đó thật sự liên quan đến y, ta nhất định sẽ khiến y nợ máu trả máu. Vân Phong nhìn vẻ mặt của thiếu niên lúc này, cười ha ha một tiếng. Muốn biết y có cấu kết với ngoại tộc hay không, căn bản sẽ không tìm được chút bằng chứng nào từ y, ta nghĩ phải đến nơi khác trong Ưng Sào mới được. Thiếu niên ngẩn người, với thân phận nhân loại của ngươi nếu đi lại ở Ưng Sào, nhất định sẽ gây ra sự phẫn nộ của những tộc khác. Vân Phong thầm cười, điều này thì phải nhờ ngươi giúp đỡ. Ta, thiếu niên nghi hoặc, Vân Phong giơ tay ra chỉ. Ta cần lông vũ Sư Ưng của ngươi. Ngươi cần lông vũ của ta làm gì? Mặt thiếu niên lập tức đỏ lên, giống như Vân Phong đã nói lời gì khiến gã mất mặt vậy. Nhục cầu rất khinh thường hừ một tiếng khi nhìn dáng vẻ thiếu niên như vậy, mặt thiếu niên càng đỏ hơn. Vân Phong xoay bàn tay, dược tệ biến hình xuất hiện trong lòng bàn tay. Tộc Sư Ưng không thể để lộ tin tức nhân loại xuất hiện ở nơi này cho tộc khác biết, nếu như các tộc khác trong Ưng Sào biết là bọn họ dẫn một con người vào, còn là một cường giả tôn thần, nhất định sẽ chọc giận mọi người. Nhưng trước mắt Vân Phong phải ở lại Ưng Sào một thời gian, để tiện cho hành động sau này, nàng cũng chỉ có cách sử dụng dược tệ biến hình. Cũng may còn có kim đỉnh dịch, nếu không thì dược tệ biến hình cũng thực khiến Vân Phong đau đầu. Thiếu chăm chú nhìn lọ thuốc trong tay Vân Phong mở miệng. Ta dùng thân phận tộc nhân Sư Ưng thì hành động sẽ tiện hơn một chút, ngươi cho rằng thế nào? Thiếu niên ngây ngốc nhìn một lúc cuối cùng xuất hiện đôi cánh, đỏ mặt nhổ mấy cái lông vũ đưa cho Vân Phong. Vân Phong nhận lấy cái lông vũ trắng mốt sáng bóng này nhét vào dược tễ đột nhiên xảy ra biến hóa, thiếu niên đỏ mặt đứng dậy, nhìn Vân Phong đổ dược tễ ra cuối cùng nuốt xuống. Xong rồi, thiếu niên nghi hoặc nhìn Vân Phong, khí tức nhân loại của nàng đang từ từ lui đi, khí tức của tộc Sư Ưng dần dần hiện ra, tiếp đó Vân Phong hơi nhắm mắt lại, sau lưng bất chợt mọc ra một đôi cánh trắng muốt. Thiếu niên nhìn mà trợn mắt há mồm, Vân Phong mở mắt ra mỉm cười với thiếu niên. Xem ra chúng ta có thể hành động rồi. Cách chương.